Chào mừng các bạn đã đến với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả La Lan có tên Càng Yêu Càng Đau. Bộ truyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi. Biệt thự 3 tầng của nhà họ Trương mang phong cách châu Âu tỏa sáng giữa màn đêm. Đèn điện từ trong ra ngoài sáng trưng, luôn đem lại cảm giác sang trọng và hào nhoáng. 9 giờ tối, một chiếc xe hơi màu đen chạy thẳng vào bên trong. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước xuống xe, gương mặt lộ rõ mệt mỏi. Người làm đứng trước cửa, nhận lấy áo khoác ngoài rồi cung kính nói: "Chào cậu Minh, bố mẹ tôi về chưa?" Ông bà chủ đang ở trong phòng khách. Trường Minh ngước nhìn vào bên trong, hỏi nhỏ người làm bên cạnh: "Ơ Giao đã ngủ rồi chứ?" "Thưa cậu Minh, cô Út đã lên phòng từ 8 giờ tối, chắc có lẽ đã ngủ rồi." "Tôi biết rồi." Trường Minh đi vào phòng khách, thấy bố mẹ mình đã thảo luận vấn đề gì đó. Anh ngồi xuống nhẹ giọng nói: "Thì hình không sao rồi, chỉ bị nứt xương với chảy xước vài chỗ thôi." Trường Sinh, bố của anh ấy lên tiếng: "Cũng may không bị thương hẳn, nếu không nhà họ Bùi không được yên ổn. Có bố Bùi Quân Chiết là con trai một, chắc bố mẹ cậu ấy đau lòng lắm." Trường Minh day day chán, anh ấy đang bận việc ở công ty thì nghe tin Quân Chiết, bạn thân của mình bị tai nạn xe. Cũng may là phản ứng kịp thời nên không bị thương hẳn. Vừa từ bệnh viện về nhà, tối giờ chưa ăn gì khiến dạ dày hơi khó chịu. "Bố mẹ, đừng để Ân Giao biết chuyện này, nếu không dù có muộn thế nào, con bé cũng nhất quyết đi đây đó. Sáng mai hãy nói." Tú Ân gấp hồ sơ trong tay lại, bà ngẩng mặt nhìn con trai của mình. "Nếu con bé biết chuyện Quân Chiết bị tai nạn xe, nó nằm ở bệnh viện, cha sẽ lo lắng không yên, kiên quyết để đó cho mà xem. Ai, con bé này, thích người ta đến mê muội đầu óc, không biết khi nào mới tỉnh ra." Nói rồi, bà lại hỏi Trương Minh: "Con đã ăn gì chưa? Mẹ dặn người làm chuẩn bị cơm cho con nhé." "Vâng, con cảm ơn mẹ." Lúc này, trên cầu thang có tiếng động khe khẽ, ba người đang ngồi trong phòng khách, ngơ lên nhìn thì thấy cô Út nhà họ Trương, Trường Ân Giao đang kinh hạt nhìn họ. Cô chạy như bay xuống nhà, khiến cho Nam Thành đang đứng phía sau hốt hoảng: "Cô chủ nhỏ, đừng chạy nhanh như vậy." Anh không đuổi kịp, dần nhanh, Ân Giao đã đứng trước bố mẹ và anh trai của mình, hỏi lại những gì cô vừa nghe. "Sao anh Quân Chiết đã bị tai nạn hả bố mẹ? Anh ấy đang ở bệnh viện nào? Không được rồi, có phải đến thăm anh ấy?" Dù sao cô đã nghe được nên không thể giấu giếm nữa, Trường Sinh khẽ quát: "Con biết bây giờ là mấy giờ không? Dù có đến đó cô đã muộn, không muốn cho người khác nghỉ ngơi à? Với lại thể chất của con không được tốt, bề ngoài trời đang có sương, đi về chắc chắn sẽ bị ốm. Nghe lời bố, sáng mai hãy đến thăm." Đôi mắt của Ân Giao tràn ngập sự lo lắng, bây giờ cô rất muốn bay thẳng đến bệnh viện xem tình hình người cô thương có nghiêm trọng hay không, cô mới yên lòng được. "Bố, con chỉ đi một lát rồi về, sẽ không ở lâu, nha bố." "Không được, nếu con bị ốm thì phải làm sao? Vừa khỏe lại từ tuần trước, bây giờ con lại muốn nằm vật vã trên giường, đợi người đút thuốc sao?" Nam Thành từ phía sau bất động, anh nhìn Ân Giao, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại không muốn cô đi đến đó. Anh khẽ nói: "Cô chủ nhỏ, về phòng ngủ sớm đi, sáng mai tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện." Ân Giao không nghe, cô cố gắng thuyết phục bố của mình, đến mẹ rồi đến anh trai, nhưng ba người đều nhất quyết không đồng ý. Lòng cô nóng như lửa đốt, gần đến độ sắp khóc đến nơi rồi. Trường Minh hẻm hát với Nam Thành, mong anh có thể khuyên nhủ cô. Trong nhà này, tuy Nam Thành là người làm, cũng có thể nói là vệ sĩ chuyên bảo vệ Ân Giao, nhưng đôi lúc lời của anh nói lại khiến cô nghe lời. Anh cất giọng nhẹ nhất có thể: "Cô chủ nhỏ, nếu bây giờ cô đi, trời sương lạnh, có thể ngày mai sẽ bị ốm. Như thế là sao lại đi thăm Quân Chiết được? Cô nghe lời mọi người, về phòng ngủ sớm một chút, ngày mai hãng đi." Ở rào lộ rõ vẻ bất mãn, nhưng cô thấy lời của Nam Thành có phần đúng. Mẹ cô sinh non cô, suốt đề kháng từ nhỏ đến giờ không được tốt, phải cẩn thận, nếu không dễ sinh bệnh. Quả thật bên ngoài trời đang có sương lạnh, cô đang ở trong nhà ấm áp, đi ra ngoài với nhiệt độ thay đổi như vậy sẽ dễ bị ốm. Ân Dao chán nản quay người đi lên cầu thang, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên lời của Nam Thành có tác dụng. Aibigo từ nhỏ đến lớn, đôi lúc còn hiểu rõ tính cách của cô hơn người thân trong nhà. Bố mẹ, anh trai và chị gái của Ân Dao đều hết lòng vì sự nghiệp, hết đi làm rồi đi công tác mới khi có ở nhà đâu. Chỉ có Nam Thành luôn theo bên cạnh cô, chăm sóc cô từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Vì thế, mọi biểu cảm và tâm tư của cô, anh đều có thể nhanh chóng nắm bắt, từ đó đưa ra lời khuyên thích hợp. Trương Minh đi vào trong nhà ăn, trước khi đi còn nói với Nam Thành một câu. Cậu lên trên canh chừng con bé, tôi sợ nó trốn đi. Được. Trương Sinh và Tú Ân cũng về phòng, nơi đây khuất phủ vẻ yên lặng vốn có. Người làm trong nhà đã dọn dẹp mọi thứ gần xong. Khi chủ đi ngủ hết, họ cũng sẽ được nghỉ ngơi. Nam Thành bước lên cầu thang lên tầng 3, trên tay anh là một ly sữa. Hàng ngày, anh đều chăm sóc Ân Dao như thế này, cẩn thận, chu đáo, tử ly tử ti. Nam Thành vốn dĩ là trẻ mồ côi, năm anh 10 tuổi, vô tình cứu nữ chủ nhân của gia đình này là bà Tú Ân. Lúc đó, có một chậu cây từ trên ban công tầng 2 của một quán cà phê rơi xuống. Anh phản ứng nhanh, đẩy bà ấy sang bên cạnh, còn bản thân bị phát đập dẫn đến gãy tay. Nhà họ Trương muốn báo ơn nên đưa anh về, để anh làm con nuôi của người quản gia không có vợ của biệt thự này. Lúc Nam Thành được đưa đến đây, anh thấy một cô bé 5 tuổi mặc váy công chúa, xinh đẹp đáng yêu, đang nhìn mình chằm chằm. Từ đó, cô út nhà họ Trương hay bám lấy anh, bảo anh chơi cùng. Không biết từ khi nào, bên cạnh anh luôn có hình bóng nhỏ nhắn của Ân Dao. Ông bà chủ thấy thế, liền bảo anh là vệ sĩ riêng của cô. Chuyện cô đã mười mấy năm, bây giờ cả hai đều trưởng thành. Anh 28 tuổi, cô cũng đã 23, nhưng thói quen từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi được. Anh vẫn quen chăm sóc và bảo vệ cô, còn cô vẫn như một công chúa nhỏ đã quen với việc người khác chăm sóc mình. Nam Thành đi trước cửa phòng gõ ba cái, bên trong không có ai đáp lại. Anh Thành nói, cô chủ, uống sữa rồi hãy ngủ. Vẫn không ai đáp lời, anh biết Ân Dao vẫn chưa ngủ, chỉ là đang giận dỗi mà thôi. Kiên nhẫn đợi thêm một lát, bên trong chuyển đến tiếng nói khe khẽ. Em vào đi. Đã quá quen với những tình huống thế này rồi, lúc cô giận dỗi sẽ không muốn nói chuyện với ai, không muốn để người khác vào trong phòng. Nhưng tính cách của cô quá lương thiện, sẽ không để Nam Thành đợi quá lâu. Anh mở cửa phòng bước vào trong, đèn vẫn còn sáng trưng, cho thấy Ân Dao chưa muốn đi ngủ. Cô ngồi trên giường, đôi chân trần đặt trên sàn nhà, vẻ mặt ưu tư. Cô nhận lấy ly sữa mà anh đưa, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Uống được một nửa lại thở dài. Nam Thành, tại sao mọi người lại không cho phép tôi đến bệnh viện chứ? Vừa rồi tôi có nhắn tin cho anh Quân Triết, nhưng không thấy hồi âm. Anh ấy đã nghỉ ngơi rồi sao? Nam Thành mở ngăn kéo ở tủ cạnh đầu giường, bên trong là những đôi tất được xếp tròn một cách ngăn nắp. Anh lấy ra một đôi, quỳ một chân xuống sàn, tay nâng bàn chân thon nhỏ có chút lạnh của Ân Dao đặt lên đầu gối của mình, cẩn thận đeo vào. Chắc Quỳ Chiết đã nghỉ ngơi rồi, cô chủ nhỏ không cần phải lo lắng. Trở về đêm càng hạnh, chân của cô phải giữ ấm. Nam Thành thuần thục đi tắt cho cô, việc làm thế này anh đã làm vô số lần rồi. Ân Dao cũng không ngăn cản, cô cũng đã quá quen. Uống sữa xong, đưa cái ly trồng trơn cho anh. Cô nhìn điện thoại một lúc mà vẫn không thấy có tin nhắn nào được gửi đến. Cô ảo não lê giường, kéo chăn đắp kín người, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ đáng yêu. Nam Thành, sáng mai anh sẽ đưa tôi đến bệnh viện chứ? Cô chủ yên tâm, bây giờ ngủ đi, đã không còn sớm nữa. Ân Dao ngoan ngoãn nhắm mắt lại, anh tắt đèn trong phòng, trở lại đành ngủ ấm áp, rồi bước nhảy ra bên ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Vừa lúc đó thì Trương Minh đi ngang qua, định về phòng của mình thì đứng lại. Em ấy mới uống sữa sao? Nam Thành khởi đầu. Vừa mới uống xong. Cậu trong con bé đề nỗi, nó lệ thuộc vào cậu luôn rồi. Trở lạnh cũng phải nhờ cậu đem áo khoác mới chịu mặc. Đó là bổn phận của tôi. Trương Minh cười cười, vỗ tay lên vai của anh. Cũng nhờ có cậu chăm sóc con bé cẩn thận như vậy, bố mẹ tôi, cả tôi và Tú Lệ, chị hai của nó đều bận công việc, không có thời gian bên cạnh con bé nhiều. Cậu là ân nhân cứu mạng của mẹ tôi, chúng ta có thể nói là lớn lên cùng nhau. Tôi cũng xem cậu như người thân trong nhà rồi. Nam Thành ấm lòng, anh biết bổn phận của mình nhưng chưa bao giờ oán trách. Ngược lại, còn cảm ơn ông bà chủ đã đưa mình về đây. Bên cạnh phải chăm sóc cô út nhà họ Trương này, đó là vinh dự của anh. Cảm ơn anh. Được rồi, ngủ sớm đi, chợ Ân Giao không dám lén chuẩn đi đâu. Cậu không cần phải thức cay nó. Thật là, cứ việc gì liên quan đến Quân Chiết thì con bé lại sốt sáng lên. Thương cậu ấy thì có ích gì chứ, trước giờ cậu ấy chỉ xem con bé như em gái thôi. Nói rồi, mình sải bước chân về phòng của mình. Nam Thành cũng không đứng đây nữa, phòng của anh ở bên cạnh Ân Giao, mở cửa rồi bước vào trong. Căn biệt thự chỉ vào yên lặng giữa màn đêm, Ân Giao vẫn không ngủ được. Cơ thể của cô được bao bảo trong chăn ấm, trong đầu luôn nghĩ đến chuyện Quân Chiết ở trong bệnh viện, lo lắng không yên. Cô rón rén xuống giường muốn uống nước, nhưng bình nước trong phòng đã hết sạch rồi. Mở cửa phòng đi xuống nhà, nhưng vừa đi được vài bước liền thấy cửa phòng bên cạnh mở ra. Nam Thành đi đến trước mặt cô hỏi nhỏ, định đi đâu vậy? Tôi muốn uống nước, bình nước trong phòng hết rồi. Xin lỗi, lúc nãy tôi quên lấy nước cho cô rồi. Mau vào trong đi, đúng ngoài này kẻo lạnh, để tôi xuống nhà lấy. Là phiền hay rồi? Không có gì. Ân Giao đứng trước cửa phòng đợi. Không lâu sau, Nam Thành đem lên một bình thủy tinh nhỏ được để nước ấm. Anh thấy cô không vào phòng mà đứng ở ngoài, lo lắng hỏi, cô chủ không lại sao? Cô lắc đầu, nhận bình nước từ tay của anh. Sao anh còn chưa ngủ, nửa đêm ra ngoài làm gì? Nam Thành sẽ không nói, bị tiếng mở cửa của cô làm thức giấc. Anh muốn ra ngoài xem có chuyện gì. Mau vào trong đi, đúng ngoài này sẽ lạnh. Tôi không lạnh, đã mặc ấm như vậy rồi, sao anh cứ đối xử với tôi như con nít thế? Anh cười cười, dưới ánh đèn ấm áp gắn trên tường chiếu sáng nửa gương mặt của anh, càng thêm dịu dàng. Cô chủ là người chân quý nhất ở nhà này, tôi phải nhắc nhở và chăm sóc cô thật kỹ. Nhảm chán, sáng mai nhờ đánh thức tôi dậy, tôi phải đến viện thăm anh Quân Chiết. Nam Thành hơi khựng người lại rồi đáp, được, ngủ ngon. Ừ, anh cũng vậy nhá. Ân Giao vào trong rồi, nhưng anh vẫn đứng lặng người ở đó. Môi anh vẽ lên nụ cười khổ, rồi cũng về phòng của mình. Sáng hôm sau, đúng 7 giờ, Nam Thành đến gõ cửa phòng của Ân Giao. Cô đã dậy từ sớm, mở cửa sổ để cảm nhận không khí trong lành buổi sớm mai. Lúc anh vào trong, liền thấy cảnh tượng này. Cô gái nhỏ ngồi trên ghế, mắt nhìn chăm chú khoảng trời ngoài cửa sổ, hệt như một bức tranh cổ tích đẹp đẽ. Một cô công chúa nhỏ trong lâu đài. Anh không dám phá vỡ sự yên tĩnh của cô, chậm hạc đứng bên cạnh. Đợi thêm một lúc nữa, Ân Giao xoay người đứng lên. Chúng ta xuống nhà ăn sáng với mọi người, rồi đến bệnh viện chứ? Vâng. Anh đừng cứ mãi nói chuyện với tôi một cách cung kính như thế. Tỉ ra tôi nhỏ hơn anh cả 5 tuổi, sau này cứ xưng hô bình thường thôi. Được. Nam Thành theo sau cô đi xuống nhà. Mọi người trong gia đình cũng lần lượt ngồi vào bàn ăn. Cô nhìn quanh rồi hỏi, đêm qua chị hai không về ạ? Trường Sinh khởi đầu, Tú Lệ nó nói bận việc, con gái mà suốt ngày công việc như thế, đến bây giờ còn đầu thân, đã 27 tuổi rồi còn chưa chịu kiếm bạn trai về ra mắt. Trường Tú Lệ, con thứ hai của nhà họ Trương, đã thành lập được một thương hiệu thời trang khá nổi tiếng và có công ty của riêng mình. Có thể nói công ty đó là tâm huyết của Tú Lệ, thường xuyên không có mặt ở nhà cũng là điều đương nhiên. Đa số thời gian đều ở công ty. Mọi người bắt đầu dùng bữa sáng. Đôi lúc Trương Minh trao đổi vài vấn đề của công ty cho bố mẹ biết, chứ không nói thêm về bất cứ thứ gì nữa. Bố mẹ của Ân Giao là người sáng lập nên công ty sản xuất đồ gia dụng thông minh. Hai người họ đứng đầu quản lý công ty. Còn anh trai cô hiện đang là giám đốc điều hành. Ngày thường bận việc không nói, đến bữa ăn của gia đình cũng có thể bàn việc. Ăn sáng xong thì ba người chuẩn bị đến công ty. Bố mẹ của cô đi trước, còn Trương Minh đứng lại hỏi, là nữa em sẽ đến viện sao? Ân Giao khởi đầu, Nam Thành sẽ đưa em đến đó, anh đi làm đi. Ừ. Trương Minh nói xuống phòng mà Quân Chiết đang nằm, rồi lái xe đến công ty. Ân Giao đợi cả đêm, bây giờ mới được đi, lòng cô gấp không chịu nổi. Nam Thành lái xe đưa cô đến bệnh viện, lặng lẽ đi sau cô tìm đến phòng bệnh của Quân Chiết đang nằm. Chỉ vừa nhìn thấy anh ấy, Ân Giao liền đi nhanh vào bên trong, hỏi một chàng: "Anh Quân Chiết, anh có sao không? Có còn đau không? Đêm qua em không đến thăm anh được." Anh ấy cười dịu dàng: "Em ngồi đi." Cô ngồi xuống ghế mà Nam Thành vừa lấy đến, nghe Quân Chiết kể khổ: "Đêm qua anh có uống chút rượu nên mới bị như vậy. Vết thương cũng không nặng lắm, ở viện theo dõi một tuần là được về nhà rồi. Bố mẹ anh đều đã đến công ty rồi. Thật may em đến thăm anh, vậy là có người trò chuyện cho bớt nhàm chán." Nam Thành thấy vậy liền ra ngoài, đứng trước cửa phòng với chức trách như một vệ sĩ. Những lời hỏi han để quan tâm của Ân Giao chuyển đến tay của anh không sót một chữ nào. Anh vẫn đứng bất động, vẻ mặt nghiêm chỉnh, nhưng trong lòng lại chua xót vô cùng. Ân Giao thấy vết thương trên tay của Quân Chiết không nghiêm trọng, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lại hỏi: "Sau này anh có uống rượu thì để tài xế lái xe, như vậy rất nguy hiểm đấy, có biết không?" Quân Chiết mỉm cười, cất giọng nói ôn hòa: "Nhiều lúc anh cũng ghen tị với Trương Minh lắm. Cậu ấy có một người em gái đáng yêu như em. Giờ tiếc anh là con trai một. Nếu có một cô em gái quan tâm anh như thế này thì vui nhỉ." Lời nói ám chỉ của anh ấy đương nhiên Ân Giao biết. Cô khẽ mỉm cười rồi lấy một quả lê trên bàn, ngửi gọt. Bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận đưa lưỡi dao một cách chậm rãi. Những ngón tay của cô trắng hồng, non hớt. Lưỡi dao sắc bén có thể làm cô bị thương bất cứ lúc nào. Khi Nam Thành lơ đãng nhìn vào bên trong, anh giật mình đi vào, cúi người xuống nói khẽ: "Cô chủ, để tôi gọi giúp cô." Ân Giao lắc đầu, để gọi hoa quả mà anh còn quản chặt như vậy. Cô có cảm giác mình như con búp bê bảng xứ, động một chút sẽ vỡ. "Anh ra ngoài đi, cứ để tôi." Anh không thể làm gì khác đành đi ra ngoài, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng nhìn bàn tay của cô. Quân Chiết cười cười: "Xem cậu ấy lo cho em thế nào kìa. Nếu có một cô em gái như em, anh nhất định sẽ không để em động tay vào bất cứ việc gì đâu. Bàn tay của em chỉ dành để thiết kế nên những trang phục tuyệt hẹp." Ân Giao đã gọi được 1/3 quả lê. Cô nói: "Anh đừng cứ so bì mình không có em gái nữa. Dù sao em cũng không phải em gái của anh." "Sao lại không? Anh chơi thân với Trương Minh, có thể nói nhìn em lớn lên, nghiễm nhiên xem em như em gái rồi." Cô vẫn bướng bỉnh nói: "Dù sao cũng không phải." Vấn đề này hai người cũng đã nói mấy lời rồi. Quân Chiết ám chỉ như thế, nhưng Ân Giao lại phủ định, không hay lọt tai. Đúng thật là anh ấy xem cô như em gái, tình cảm đơn thuần đối xử với cô đúng mực như anh trai. Nhưng điều khiến anh ấy đau đầu là tình cảm của cô đối với anh ấy không giống như vậy. Quân Chiết biết Ân Giao thích mình. Cuối cùng đã gọi xong quả lê, cô đi rửa sạch rồi cẩn thận cắt nó, đặt lên đĩa. Bên ngoài, Nam Thành thấy cô không bị thương mới yên tâm. Trò chuyện thêm một lúc nữa, Ân Giao dặn dò Quân Chiết nhiều điều rồi mới ra về. Còn nói hôm sau sẽ lại đi thăm. Anh ấy khởi đầu đối với người em gái của bản thân mình, quả thật không nhận tâm từ chối thẳng thừng, sợ cô bị tổn thương. Trên đường lái xe về biệt thự, lúc đi ngang qua cửa hàng hoa, Ân Giao bảo Nam Thành xuống mua cho mình một bó hoa hồng. Cô thích nhất là hoa hồng, ngày nào cũng phải có hoa tươi đặt trong phòng của cô. Nam Thành liếc mắt nhìn các khóm hoa được trưng bày phía trước cửa hàng, anh không xử lại mà tiếp tục lái. "Cô chủ nhỏ, hoa hồng Rosamond ở trong vườn đã nở rồi, tôi cắt vài cành cắm vào bình cho cô nhé. Hoa ở cửa hàng kia không đẹp." Ân Giao ổ lên kinh ngạc: "Giống hoa ấy đã nở rồi sao?" "Đã nở rồi, cô chủ nhỏ có thể xuống vườn ngắm." "Được thôi, anh đưa tôi về nhà rồi hai chúng ta cùng đi." Vừa về đến nhà, cô đã không nhịn được để chạy nhanh ra sau vườn. Sân sau có một nhà kính, bên trong toàn trồng hoa hồng. Người trồng nên không ai khác ngoài Nam Thành. Anh chỉ giỏi nhất hai việc, đó là bảo vệ, chăm sóc cô và trồng loài hoa cô yêu thích. Vừa mở cửa bước vào, hương thơm tươi mát và nhẹ nhàng ngập tràn trong hơi thở của cô. Cô đã hơn một tuần cô không đến thăm nơi này, chủ yếu là Nam Thành để đây chăm sóc rồi cắt phải cành đem lên cho cô mà thôi. Rosamond là hoa hồng bụi đẹp với sự kết hợp của đa màu sắc như vàng, cam, hồng. Vừa vào trong, cô đã nhận ra nó ngay. Sắc màu tươi tắn và xinh đẹp đã nở nhiều đóa. "Nam Thành, anh đưa kéo cho tôi." "Cô chủ, để tôi cắt." "Nhanh lên nào." Anh đến bên kệ để dụng cụ, lấy một cây kéo nhỏ đưa cho cô, chọn một cành đẹp nhất cắt xuống. Ân Dao đưa đóa hoa lên mũi ngửi nhẹ, là mùi hương trái cây tinh tế, mùi hương đặc trưng của giống hoa này. Cô thoải mái hít sâu một hơi, cắt thêm vài cành của những loại khác nhau đang nở trong vườn, sau đó mới rời khỏi nhà kính. Nam Thành hay chân đi lấy bình thủy tinh, cô cắt những chiếc lá thừa rồi cắm chúng vào, ngó nghiêng một hồi liền hỏi, đẹp không? Đẹp lắm, để tôi đem lên phòng nhé. Vừa lúc đó, chú Tám quản gia đi ngang qua, ông là mồn nuôi của Nam Thành, thấy bình hoa vừa mới cắm trên tay của anh, ông thật lòng khen, tay nghề của cô chủ ngày càng khéo nhé. Cảm ơn chú Tám, trưa nay cháu muốn ăn cay sườn, chú dặn người làm nhé. Được được, cô chủ thích ăn thì tôi kêu người chuẩn bị ngay để kịp rửa cơm. Nam Thành, con đem bình hoa lên trên phòng cho cô chủ, kẻo la nữa cô chủ làm việc, không có hoa sẽ không có tinh thần. Anh gật nhẹ đầu, con biết rồi. Hai người một trước một sau đi lên cầu thang tầng 2, mở cửa phòng làm việc của Ân Dao, đặt bình hoa lên bàn. Quỳ thay chiếc váy trắng liền thân thoải mái, sau đó ngồi vào bàn làm việc của mình, nhìn một loạt các bản vẽ trên máy tính và trên giấy. Ân Dao tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang, là một nhà thiết kế cho công ty của chị gái mình, Tú Lệ. Cô chỉ làm việc ở nhà, khi nào cần thiết mới đến công ty một chuyến. Cả nhà thương cô, sợ cô vất vả nên không khắt khe, có thể lựa chọn ngành nghề bản thân yêu thích. Với lại sức khỏe của cô không tốt hay ốm vặt nên cả nhà không muốn cô làm việc quá sức. Lúc cô làm việc không muốn bị ai quấy rầy nên Nam Thành đã ra khỏi phòng từ sớm. Anh xuống nhà chuẩn bị cho cô một ít trái cây và một ly nước ép, nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của cô. Ân Dao nhíu mày nhìn mẫu thiết kế mình đang vẽ, là một mẫu váy dạ hội. Cô đang phân vân không biết thiết kế phần ngực thế nào để tạo điểm nhấn. Cô nhận lấy chiếc nhĩa nhỏ đã cắm một miếng dưa hấu từ tay Nam Thành cho vào miệng. Ăn xong rồi ngơ lên hỏi anh, Nam Thành, anh cho rằng kiểu váy dạ hội như thế nào là đẹp? Anh lấy sơ bản vẽ trên tay của cô rồi trả lời, tôi không nghiên cứu về trang phục của phái nữ, nhưng những chiếc váy mà cô chủ nhỏ mặc đều rất đẹp, kiểu dáng rất chuẩn. Một người trước giờ luôn cứng nhắc như Nam Thành lại mở lời khen trang phục mà Ân Dao mặc nên cô cả chút không quen. Cô ra dấu để anh rời khỏi phòng, còn mình lại tiếp tục với mẫu thiết kế. Tóc của cô búi cao, những sợi tóc con lòa xòa được cố định bởi một chiếc kẻm ngọc trai tinh xảo. Một cây bút chì được phát trên vành tai của cô, nhìn vào trông hết sức ngộ nghĩnh. Ân Dao xoay xoay bút như bình hoa phượng mới cắm thì tâm trạng trở nên tốt hơn. Quyết định dựa vào cài hoa để tạo điểm nhấn. Một tiếng sau thì cô hoàn thành tác phẩm, cô hết sức mãn nguyện. Nam Thành, anh có ngoài đó không? Ngoài cửa truyền đến giọng nói của anh. Cô chủ cần gì sao? Sau đó mở cửa bước vào. Đưa tôi đến công ty của chị Tú Lệ, bộ sưu tập này cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Sao không đợi qua giờ trưa hãng đi, sao đến giờ cơm rồi? Đi một lát rồi về ngay, tôi không ở lâu đâu. Được, vậy tôi chuẩn bị xe. Ân Dao chạy về phòng thay đồ rồi chạy xuống nhà, giờ thẳng trước sân nơi Nam Thành đang đứng đợi bên cạnh chia xe. Thấy cô chạy nhanh như vậy, anh bơi đa dĩ giang tay đỡ lấy. Vì chạy quá trớn nên cô không kìm hãm được bước chân. Cụ may có anh đỡ, nếu không cô đã vấp vào cửa xe rồi. Cả người của cô được anh ôm gọn, một tay anh đỡ lấy cánh tay cô, tay còn lại đỡ phía sau lưng, nhưng rất nhanh liền buông ra. Anh lo lắng hỏi, cô chủ đừng chạy nhanh như vậy, có mệt hay không? Không, không mệt, đưa tôi đến công ty ngay đi, tôi đang rất muốn thảo luận với chị ấy về bộ sưu tập này. Nam Thành mở cửa xe để cô ngồi vào ghế phụ, sau đó anh mới vỏng sang chu vào ghế lái, khởi động rồi chậm rãi chạy ra khỏi cổng của căn biệt thự. Trên xe, Ân Dao vẫn trao chú là xếp bản vẽ thiết kế của mình, vừa xem vừa gọi cho Tú Lệ, không hề suy nghĩ gì về chuyện khi nãy. Nhưng anh thì khác, cảm xúc mềm mại và ấm áp chuyển đến bàn tay của anh, tâm tư nhộn nhạo không yên. Anh nhìn sang, thấy nửa gương mặt trắng hồng của cô, mái tóc xuân nhẹ dài để lưng như một dải mây mềm mại, thật muốn vươn tay chạm đến. Nam Thành cuộn hết xúc cảm trong lòng, chuyên chú nhìn về phía trước. Đến công ty, Ân Dao và Nam Thành một trước một sau đi vào thang máy, lên thẳng phòng làm việc của Tú Lệ. Thư ký thông báo chị ấy còn đang họp để cô vào phòng ngồi chờ. Trong lúc ngồi chờ, thấy Nam Thành vẫn đứng bên cạnh, cô ngỏ ý bảo anh ngồi xuống. Anh đừng đứng mãi như thế, không hỏi sao à? Tôi đã quen rồi, cô chủ nhỏ không cần lo cho tôi. Này, sao anh cứ gọi tôi là cô chủ nhỏ thế? Lúc trước thì không nói, nhưng bây giờ tôi đã lớn rồi. Từ nhỏ đó, thật sự không hợp nữa. Anh cũng lớn lên với tôi, cứ gọi tôi là ơn sao là được, không cần phải cung kính như thế. Anh hơi cúi người xuống để cô không phải ngẩng cao đầu nói chuyện với anh. Cô chủ, như thế không phải phép, bởi vì tôi chỉ là người làm trong nhà. Không phải anh là ân nhân cứu mạng mẹ tôi sao? Với lại lúc nhỏ tôi hay bám lấy anh để chơi cùng. Bây giờ tôi nhất định phải sửa cách xưng hô của anh mới được. Ân Giao đã muốn sửa cách xưng hô của Nam Thành từ lâu, nhưng mấy lần trước để gặp đến mà anh vẫn không chịu đổi, trừ ra bộ mặt cứng nhắc và đẩy quy tắc. Anh bên cô từ nhỏ đến lớn, chào sau cô còn kỹ hơn bố mẹ, có thể nói vô cùng thân thiết. Ngoài Trương Minh ra, cô còn xem anh như người anh thứ hai của mình, suốt ngày cứ gọi cô chủ nhỏ, hết vâng, rồi cúi đầu, cô không nhịn được nữa. Nếu anh không sửa thì không cần phải bên cạnh tôi nữa đâu, tôi có thể bảo với bố tìm một công việc hợp lý cho anh. Cô chủ, cô thật sự nghĩ như vậy sao? Vẫn không đổi à? Nam Thành mỉ môi rửa khẽ hỏi. Cô Ân Giao? Cô lắc đầu trước hài lòng. Không phải. Ân Giao? Đã lâu rồi anh chưa từng gọi thẳng tên của cô như thế này. Lúc nhỏ có thể tùy ý gọi, nhưng cả lớn anh nhận ra khoảng cách và địa vị của hai người. Sau đó liền tự giác gọi cô là cô chủ. Dù cô lớn lên xinh đẹp, ngày càng thanh tú, nhưng trong lòng anh cô vẫn là đứa bé khả ái nam nào. Chỉ là anh muốn gọi cô khác với những người kia. Cô chủ nhỏ, quả thật chỉ có mình anh gọi như thế. Sau này anh cứ gọi tôi như vậy nhé. Thật sự không được, tôi không thể gọi thẳng tên của cô chủ trước mặt người khác như vậy. Ân Giao suy nghĩ vài giây. Nam Thành thường người ngoài biết đến là vị sĩ riêng của cô. Ở trước mặt bọn họ gọi thẳng tên của cô như vậy cũng có chút không hợp lý. Vậy khi chỉ có hai chúng ta, anh cứ gọi tên tôi. Được. Sự ấm áp lan dần trái tim của Nam Thành. Nếu cô đã ngỏ ý, anh cũng sẽ không kháng cự. Có trời mới biết lòng anh vui đến thế nào. Đã hơn 10 giờ nhưng Tú Lệ vẫn chưa họp xong. Ân Giao ngồi nghỉ điện thoại trong phòng làm việc của chị mình. Anh quýt do Nam Thành bóc vỏ. Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi. Ân Giao, đã đói bụng chưa? Cô lắc đầu. Nãy giờ anh cũng khá nhiều hoa quả, cô không có cảm giác đói. Cô nhìn anh. Thế còn anh, có đói bụng không? Anh cũng lắc đầu, tiếp tục bóc vỏ quýt cho cô. Một lát sau thì Tú Lệ cũng học xong. Cô ấy về phòng làm việc của mình, nằm dài lên ghế sofa than thở. Mẹ chết chị rồi, em gái, có gì cho chị ăn không? Ân Giao để đĩa hoa quả đã hết một nửa sang. Tú Lệ không chê bai, cầm lên một quả táo rồi can lấy. Để chị nghỉ một chút rồi thảo luận với em sau. Bộ sưu tập mẫu váy dạ hội của em ở đâu? Cho chị xem trước một lát. Cô đưa cho Tú Lệ, cô ấy lật lật mấy trang rồi thốt lên kinh ngạc. Mẫu chính này đẹp quá đi, lấy cảm hứng từ đâu thế? Từ loại hoa hồng mới nở ở trong vườn ấy. Chị thấy thế nào? Màu sắc đẹp chứ? Ừ, màu sắc khá sáng và hơi ngọt ngào. Nhưng mấy cô tiểu thư con nhà có điều kiện chắc chắn sẽ thích. Phần eo này không nhất thiết phải thêm nơ, cứ để tự nhiên như vậy. Ha ha, trong tay của chị đúng là có một bảo bối. Tháng này em được thưởng nhá. Cảm ơn chị. Tú Lệ thả những bản thiết kế ấy sang một bên, cắn thêm một miếng táo. Bộ dạng vừa thoải mái lại tùy ý. Nào cô sống người đứng đầu của một công ty. Nghe nhân viên nói, lúc Tú Lệ tập trung vào công việc rất nghiêm túc, đôi khi còn đáng sợ. Nhưng trước mặt người thân của mình lại trưng ra bản chất thật của bản thân. Ân Giao nhìn chị mình một lát rồi hỏi. Chị có biết anh Quê Chiết đang nằm viện không? Ừ, có nghe. Tên đó bị sao thế? Nơi xương ở cánh tay với chảy xước, một tuần là có thể xuất viện. Em đến thăm rồi à? Vâng, vừa đến sáng nay. Cũng may là anh ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tú Lệ thàn hửa quả táo xuống đĩa. Cô ấy nhìn chằm chằm em gái mình. Em đừng ôm hy vọng với tên đó nữa. Quê Chiết không có thích em đâu. Cô trầm mặc không nói. Tú Lệ thở dài. Em còn nhỏ, nhà sắc thì có thừa. Đừng ôm cây si mà đợi mãi người không thuộc về mình. Em ít sự thiệt, ít giao lưu nên không biết. Sợ gần đây, cô Chiết đang theo đuổi một cô gái. Ân Giao mở đôi mắt kinh ngạc nhìn chị gái. Những điều chị nói là sự thật. Chị không đùa, tâm tư của anh ta đều sớm dồn hết lên người cô gái kia rồi. Không tặng hoa thì quà, chẳng thiếu một món. Nhưng cô gái đó không đáng để anh ta theo đuổi. Trong lòng cô bỗng đau nhói, thật không mấy dễ chịu. Từ lời nói của Tú Lệ nói ra, mỗi câu mỗi chữ như cứa vào trái tim của cô. Thế không phải đau buồn của em gái mình, Tú Lệ khuyên. Vốn dĩ Quân Chiết chỉ xem em là em gái, đối xử với em dịu dàng một chút, em liền cho rằng đó là tình yêu hay sao? Đừng đem hết trái tim của mình trao cho người không yêu mình, đổi lại chỉ có đau khổ mà thôi. Chị không muốn em buồn thế này, nhưng chuyện cần nói cũng phải nói, em nên chấm dứt được rồi. Ân Giao khó khăn lắm mới thốt lên vài chữ. Em đã yêu thầm anh ấy từ lâu rồi, nếu dễ dàng từ bỏ như thế cũng không đến mức như ngày hôm nay. Vết thương rồi cũng sẽ lành, chịu đau sớm một chút thì sau này sẽ bớt thống khổ. Em đó là bảo bối của nhà họ Trương chúng ta, chỉ cần em buông bỏ được, nhìn xung quanh một chút sẽ có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ em. Họ cũng có gia thế tốt, ngoại hình tốt, không thua kém của chiếc làm ấy. Em không cần phải làm khổ chính mình, ôm cái tình yêu đơn phương gì đó chỉ khiến bản thân ở mức mà thôi. Chị đừng nói nữa. Tú Lệ nhíu mày, đứa em gái này tuy dịu dàng nhưng đôi lúc rất ưu bướng và cứng đầu. Hôm nay cô ấy phải nói cặn kẽ để Ân Giao hiểu rõ. Chị phải nói nó để cho em hiểu rõ vấn đề em đang gặp phải. Dạo này chị bận quá nên không có thời gian tâm sự với em. Bây giờ chị em ta đối mặt với nhau mà nói cho rõ. Quân Chiết và em cách nhau mấy tuổi chứ? 7 tuổi đúng không? Chị không nói về tuổi tác, nhưng cuộc sống của anh ta trưởng thành hơn em nhiều. Có mối quan hệ làm ăn xác rối. Anh ta là con một, trên vai gánh trọng trách của gia đình. Cả phải nói đến là cuộc sống của anh ta vô cùng phức tạp. Em chỉ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng và ấm áp, nhưng trong kinh doanh thì chưa thấy đúng không? Là một người có tính hiếu thắng cao, làm ăn hiếu khi bị thua lỗ bởi tính cách kiên quyết và đậu đoán. Chỉ có anh trai của chúng ta là chơi được với anh ta, hay người đó đều gia xảo như nhau. Những điều đó trước giờ chưa ai nói thẳng với Ân Giao, vì Tú Lệ không muốn để em gái lầm đường lạc bước nên mới kể hết. Còn nữa, nhiều đó chưa hết đâu. Tháng trước anh ta nhẫn tâm để nhà họ Trần đến bờ vực phá sản. Em biết vì sao không? Ân Giao mở miệng lắc đầu. Cô có nghe tin tức nhưng không rõ nguyên nhân. Vì con gái nhà họ Trần dám bỏ thuốc nhằm quyến rũ được Quân Chiết, cuối cùng bị phát hiện. Nghe nói cô gái đó bị bán vào nhà chứa, không điều tra cô đoán ra được ai làm. Biểu cảm trên cơ bản Ân Giao đông cứng lại, sau đó lóe lên một tia sợ hãi, cô lắp bắp. Anh ấy nhận tâm với một cô gái như vậy sao? Tú Lệ kiên quyết trả lời. Ừ, còn nhiều chuyện nữa, nhưng em không nên biết thì hơn. Tóm lại là Quân Chiết ấy không như những gì em nhìn thấy. Một người thừa kế tương lai sao có thể dịu dàng và lương thiện như thế được? Em thấy anh trai nhà chúng ta không? Mỗi bước đi đều tính toán rất kỹ. Vị trí mà anh ấy ngồi được ở hiện tại phải đánh đổi rất nhiều thứ. Tập đoàn nhà họ Bùi quy mô đến cỡ nào, sau này chưa có một mình Quân Chiết gánh lấy. Nếu anh ta không quyết đoán và tàn nhẫn, uy danh của nhà họ Bùi sớm sẽ tiêu tán thôi. Ân Giao thất thần nghe những lời chị mình nói. Là do cô không tìm hiểu anh ấy, hay là do cô sống trong sự bao bọc của gia đình? Những âm mưu toan tính ngoài kia cô đều không mảy may hay biết. Tú Lệ là chị của cô, nhất định sẽ không lừa gạt. Quân Chiết thật sự là người như vậy sao? Thấy Ân Giao ngồi yên bất động, Tú Lệ phất tay với Nam Thành. Anh đưa con bé về đi, để giờ cơm trưa rồi đấy. Lúc này cô mới ngơ mắt lên hỏi. Chị về ăn cùng với em luôn nhé, được không? Chị còn bận việc, giải quyết cho xong rồi tối về. Vâng, vậy em đi trước. Đi đi, Nam Thành, nhớ lái xe cẩn thận. Lên xe trở về nhà, suốt quãng đường hai người không nói chuyện với nhau câu nào. Cô Đàm Hải suy nghĩ rất nhiều về Quân Chiết, suy nghĩ về bản thân. Cô không thể sống mãi dưới đôi cánh của nhà họ Trương, đời trở che và bao bọc. Cô thật sự chưa đối mặt với những mặt trái của cuộc sống, hoàn toàn chưa biết đến. Nếu cứ mãi thế này, mai sau đối mặt với nó, cô làm sao có thể ứng phó được? Về đến nhà, cơm được dọn lên ngay lập tức. Ân Giao ngồi trên bàn ăn rộng lớn, chỉ một mình cô mà thôi. Cô đơn đến lạ lõng. Bố mẹ, anh trai và chị gái đều ở công ty. Cô thường xuyên phải ăn cơm một mình như thế này. Cô cũng muốn hẹn bạn bè đi ăn, đi chơi, đi mua sắm, nhưng chẳng có lấy một người bạn nào, vì những người bạn tiếp cận đều vì gia thế của cô. Bố biết được liền cấm cản. Duy nhất có một cô bạn thân tên là Trân, nhưng cô ấy lại đang ở nước ngoài. Đôi khi trong căn nhà rộng lớn này chỉ có Nam Thành hay trò chuyện tâm sự với cô. Thật ra anh chỉ lắng nghe nhiều hơn nói, nhưng như thế cũng tốt, có thể khiến tâm trạng của cô bớt nặng nề. Nam Thành từ trên lầu đi xuống, đã một lúc lâu rồi mà thấy cô vẫn chưa ăn cơm xong, anh lại gần và hỏi: "Cô chủ, cơm trưa hôm nay không ngon sao?" Ân Giao lắc đầu, không phải cơm không ngon mà do tâm trạng của cô không tốt. Đột nhiên cô muốn khám phá thế giới bên ngoài kia như thế nào. Cô phún ít khi ra khỏi nhà, thời gian của cô đều dành cho việc thiết kế. "Nam Thành, chiều chúng ta đi mua sắm nhé." "Cô chủ muốn mua gì?" "Mua vài chiếc váy với trang sức, tôi muốn đi dạo một lúc cho khuây khỏa." "Được, cô chủ nghỉ trưa đi, tỉnh dậy chúng ta đi." Thường thì quần áo hay trang sức gì đó cô không cần phải đi mua. Thỉnh thoảng sau khi ra mắt bộ sưu tập, Tú Lệ sẽ ôm về một đống cho cô. Trong tủ quần áo có cái còn chưa cát mác, còn trang sức, mỹ phẩm, tủ sách hay giày dép gì đó cô đều được mẹ lựa chọn kỹ càng rồi mua về. Bản thân rất ít khi đi mua sắm bởi cô không thiếu thứ gì. Chiều đó, Nam Thành lái xe đến trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố. Cô đã đi dạo một hồi mà chưa thấy thứ gì ưng ý. Đột nhiên, lúc đi ngang qua cửa hàng thương hiệu thời trang của Tú Lệ, cô sải bước vào trong. Bên trong, nhân viên đang xúm lại, có thể thấy là đang vây quanh một cô gái nào đó. Thấy Ân Giao và Nam Thành vào, tuy không muốn nhưng có một nhân viên tay ra rồi đến chào hỏi cô. Trên người cô mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ, cô khoác thêm áo mỏng ở bên ngoài. Ăn mặc tuy đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của cô. Làn da trắng hẳn không tỉ vết, gương mặt thanh tú, chỉ tô mũi son, không trang điểm cầu kỳ. Nhân viên thấy cô ăn mặc đơn điệu như vậy đi vào cửa hàng thời trang cao cấp thì mất kiên nhẫn. Vốn dĩ bọn họ đang vây quanh cô gái cỡ ra thế kia còn là khai phíp nên thái độ không mấy nhiệt tình cho lắm. "Xin hỏi cô cần gì ạ? Tôi có thể giúp gì cho cô?" Ân Giao hơi mỉm cười, lịch sự nói: "Tôi tự xem, cô cứ đi làm việc của mình đi." Nhân viên họ nghe nói vậy liền cười rồi đi đến nơi có cô gái để chào đón nhiệt tình kia. Nào Thành hơi nhíu mày, anh nhận ra nhân viên ở đây không chào đón Ân Giao. Anh khẽ nói nhỏ: "Chúng ta đi thôi." Cô không đáp lại, vừa tay thì chạm vào trang phục trên ma nơ canh. Đây là mẫu thiết kế của cô vừa mới ra mắt quý vừa rồi, trông cũng thật đẹp. Cô vừa chạm vào thì một giọng nói vang lên: "Tôi muốn lấy chiếc váy đó, mau để tôi thử một chút." Nhân viên họ từ chỗ cô gái kia lập tức chạy tới chỗ của Ân Giao đang đứng, không thèm đếm xỉa đến cô, hơi chen người rồi lấy chiếc váy đó xuống từ ma nơ canh, xuân hình chạy đến chỗ cô gái. Cô ấy nhường mắt về phía này, vẻ mặt đắc ý, rồi xoay người vào phòng thử đồ. Dù sao có người thích trang phục mình thiết kế, cho nên Ân Giao không quá khó chịu, cô lại đi xem những chiếc khác. Lúc cô gái kia đang thử váy, một nhân viên bây giờ mới chú ý đến cô, đi lại gần và nói: "Quý khách, quần áo ở đây đều là hàng cao cấp, nếu không có ý muốn mua thì đừng chạm vào. Mỗi một chiếc váy, chiếc áo ở đây đều rất đắt, nếu cô lỡ tay làm hỏng thì biết làm sao." Ân Giao nhíu mày, trên tay vẫn cầm hồi chiếc áo voan được thiết kế tinh tế. Cô cười nhạt: "Sao cô lại nói như vậy? Trước khi mua tôi cũng cần nhìn xem và thử, chả lẽ lại không được?" Nhân viên nhìn một lượt từ trên xuống dưới của cô, cái ăn mặc đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn khiến nhân viên họ mất kiên nhẫn. Cô ta chỉ về phía phòng thử đồ nơi cô gái kia vừa mới bước ra, trên người là chiếc váy xinh đẹp. "Cô thấy vị kia không? Chỉ là khách VIP của cửa hàng chúng tôi, thử cái nào liền mua cái đó, không kỳ kèo. Đây là cửa hàng thời trang cao cấp, liệu cô có thể mua nổi?" Nhân viên đó nói xong rồi nhìn Nam Thành đang đứng ở phía sau. Anh đấy bảo bạn gái của mình muốn mua gì thì nhanh chọn, tôi sẽ cẩn thận lấy nó, hai người không nhất thiết phải động đến. Phải nhân viên khác bảo cô gái khai phim kia đang nhìn về phía này như đang xem trò vui. Nam Thành đã nhìn không được nữa, cô bị người khác ưa hiếp cũng không tỏ ra tức giận. Anh nhíu chặt mày hỏi nhân viên đó với giọng nói trầm đến đáng sợ. Quản lý ở đây đâu, tôi muốn gặp. Nhân viên mà có thái độ với khách hàng thế này, tôi không hiểu sao lại có thể làm việc ở đây mà không bị nhắc nhở. Khách hàng là thượng đế, đó không phải là châu ngôn của các người sao? Ân Giao kéo ống tay áo của anh. Chúng ta không mua nữa, về thôi. Logo định xoay người rời đi, giọng của nhân viên đó chói tai vô cùng. Khách hàng là thượng đế, phải nói đến cô gái xinh đẹp ở đằng kia. Đây không phải là nơi người tầm thường như hai người nên đến. Sợ cản hưởng hay không thể mua gì, đúng thật là làm tốn thời gian của chúng tôi. Ân Giao mở to mắt kinh ngạc, cô chưa bao giờ thấy nhân viên hồng hách thế này bao giờ. Chỉ tại cô ăn mặc đơn điệu, trên người không phải thương hiệu nổi tiếng, liền bị phân biệt đối xử. Chưa phải này là cô tự may, quả thật không phải của thương hiệu nào. Cô rất khó tin, nhưng việc diễn ra rảnh rảnh trước mắt, không tin không được. Cô lên ghế rồi ngồi xuống. Thương hiệu thời trang của chị gái mình tuyệt đối không chứa chấp người như vậy. Gọi quản lý nơi này ra, tôi muốn nói chuyện. Quản lý không có ở đây, chợ đang rất bận nên không thể tiếp đón cô được. Cô gái khai phim kia đã thanh toán xong nhưng chưa có ý muốn rời đi. Ngồi uống nước ăn bánh, bộ dáng là muốn hóng chuyện, cô ấy nói bóng gió. Cửa hàng sang trọng thế này, vậy mà mấy cô lại để ruồi mũi bay lọt vào đây. Đúng là làm ảnh hưởng đến tâm trạng của khách hàng mà. Cô gái đó vừa nhìn là đoán ra được con nhà có tiền, trên người không có thứ gì là không đắt cả. Nhìn về phía Ân Giao với ánh mắt trào phúng, cô vốn định không làm lớn chuyện, nhưng thế này thật sự khiến cô đau đầu. Không chịu nổi nữa, Nam Thành lặp lại lời của cô. Gọi quản lý ra đây. Nhân viên trong cửa hàng tưởng Ân Giao làm bộ làm tịch, gọi quản lý để tố cáo chứ gì. Nhưng tiêu chuẩn của quản lý và nhân viên ở đây đều như nhau, chỉ tiếp đón chu đáo những khách hàng có khả năng mua đồ ở đây. Ân Giao chán nản lắc đầu, ngăn lại hành động mua tiền lên của Nam Thành, lấy điện thoại trong túi gọi cho Tú Lệ. Thật lâu mới bắt máy, đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói để cao khóc của cô ấy. Có gì nói mau, chị còn đang bận. Chị à, trong trung tâm thương mại, có phải chị có một cửa hàng khá lớn ở đây không? Tú Lệ ử một tiếng, hỏi, có chuyện gì? Ân Giao đưa mắt nhìn những người đang chăm chú xem cô gọi điện cho ai. Khóe môi của cô nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng lời thốt ra như một quả bom đánh thẳng vào tâm lý của bọn họ. Em chỉ muốn quản lý lại tác phong làm việc của bọn họ thôi, mặt cao hơn trời, chẳng xem em gái nhỏ của chị ra sao cả. Cái gì? Đợi đấy, chị đang ở gần đây, sẽ đến ngay. Ân Giao bình thản tắt điện thoại, cười với Nam Thành một cái. Anh không người xuống hỏi họ, cô Lệ sẽ đến sao? Ừ, chị ấy đang ở gần đây, chúng ta đợi thêm một lát nữa. Gương mặt của mấy nhân viên ở đây bìa sắc, lo lắng và bất an. Họ trao đổi ánh mắt với nhau. Từ khi cuộc gọi đó kết thúc, họ có cảm giác bản thân sắp gặp chuyện. Cô gái khai VIP kia vẫn ngồi hóng chuyện, muốn xem thân thế của Ân Giao thế nào. Chưa đầy 10 phút, Tú Lệ đi thẳng vào cửa hàng với cảm hát kỳ sợ của nhân viên. Đừng nói là Ân Giao, gọi người này đến nhé. Nhân viên lễ phép chào Tú Lệ một tiếng sếp. Cô ấy vừa liếc một cái đã thấy em gái mình và Nam Thành, không sợ sự đi đến phòng ngồi xuống, giọng nói lạnh nhạt. Ai? Mời lên trước cho tôi hỏi chuyện. Mấy nhân viên thấy tình hình không ổn, dây thần kinh căng thẳng đến cùng cực. Người vừa rồi chế giễu và không tôn trọng Ân Giao tiến lên phía trước, hơi cúi đầu. Sếp, tôi... Tú Lệ nhíu mày nhìn cô ta. Có biết ai đây không? Cô ta lắc đầu, làm sao biết được khách hàng này là ai chứ? Đã vào cửa hàng của chúng ta thì đương nhiên là khách. Cô nói xem, cô vừa rồi đã làm những gì? Kể lại, hay muốn tôi xem camera? Cô ta đưa ánh mắt kiểu cứu về phía những nhân viên còn lại. Nhưng chuyện cô ta gây ra thì phải gánh lấy hậu quả. Giờ này chẳng ai cứu được nữa. Chân cô ta như muốn nhũ ra, là bóc không thành tiếng. Tú Lệ không hiểu lời, đi đến quầy mở máy tính xem lại camera. Xem xong thì sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn sang chỗ ngồi phía sau, nở nụ cười nhạt. Chào Linh Ý, cô có nhà hứng ngồi ở đây hóng chuyện của cửa hàng chúng tôi sao? Không phải đã mua xong đồ rồi à? Người khai phíp đó tên Linh Ý, nghe Tú Lệ nhắc đến tên của mình liền cất giọng lịch sự. Chị Tú Lệ, tại em đi dạo với mua sắm hơi mệt, muốn ngồi ở chỗ này nghỉ một lát. Thôi, em không làm phiền đến chị nữa, em xin phép về trước. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô là người tranh chiếc váy trên con ma nơ canh với em gái của tôi, còn nói rủi mũi gì đó. Cô thấy trong cửa hàng tôi có mấy con đó sao? Hay là nhìn ai chưa mát? Từ em gái vừa thốt ra từ miệng Tú Lệ thì mọi người ở đây liền biết thân phận của Ân Giao là cô con gái út của nhà họ Trương. Sao mà Linh Ý trở nên gượng hạo, cô út này ít khi lộ diện ra bên ngoài nên cô ấy không biết. Vừa rồi hủi theo nhân viên ở đây, bây giờ bị chủ cải mặt. Cô ấy đứng lên, khẽ mỉm cười rồi nói. Vừa rồi chỉ là hiểu nhầm thôi, chị em không có ý gì cả. Chị Tú Lệ, em xin phép về trước nhé. Tú Lệ đứng chắn trước mặt của Linh Ý, nhếch môi nói. 1/3 quần áo ở đây đều do em gái của tôi thiết kế. Chưa phải mà cô vừa mua, trùng hợp nằm trong số đó. Bây giờ tôi tính thế này, nếu cô muốn sau này vẫn có thể mua trang phục thương hiệu của tôi, thì nên xin lỗi em gái tôi một tiếng. Cô thấy thế nào? Linh Ý mì môi, đôi mắt nhìn về phía Ân Giao đang nhả nhã dựa vào ghế xem chuyện. Cô ấy quả thật rất thích thương hiệu này, cả năm nay mua cũng không ít. Vừa rồi cũng có phần không đúng, nên Linh Ý hướng về phía Ân Giao nói. Thật xin lỗi cô Ân Giao, vừa rồi tôi có những lời nói mạo phạm đến, mong cô có thể mềm lòng không tính toán. Ân Giao khởi đầu nhận lời xin lỗi của Linh Ý. Chỉ là hiểu nhầm, chị cũng không cần đàn nặng chuyện này. Vậy tôi về trước đây. Sau khi Linh Ý về, bây giờ Tú Lệ mới đưa mắt nhìn về phía nhân viên kia, lạnh nhạt nói. Cô bị đuổi việc, sau này sẽ không được nhận vào làm việc ở thương hiệu của tôi nữa. Quản lý nơi này đâu, trong giờ làm việc lại biến đâu mất dạng. Gọi về gốc rồi phép bản kiểm điểm cho tôi, cắt thưởng tháng này. Còn nữa, sau này tôi mà phát hiện có ai còn hành xử thế này, kết cục sẽ như người kia, lập tức đuổi việc. Nhân viên họ sắc mặt tái đi, vất vả lắm mới xin vào làm được ở đây, không thể cứ thế bị sa thải được. Cô ta trùng người đến định năn nỉ Ân Giao, nhưng Nam Thành đã chặn lại, cánh tay giang ra một cái dứt khoát, không cho cô ta lại gần. Anh cười lạnh. Sao, cô định làm gì? Lúc đầu không phải mạnh miệng lắm à? Bây giờ bày ra bộ dạng sợ hãi và khu núm cho ai xem? Không nghe sếp các người nói gì sao? Lập tức đuổi việc, còn đứng đây diễn trò làm gì nữa? Cô Ân Giao, tôi sai rồi, tôi hôm nay uống lộn thuốc cho nên xử sự không đúng phép tắc, mong cô lượng thứ bỏ qua chuyện lời này. Chỉ cần tôi không bị đuổi việc thì tôi tạ ơn cô rất nhiều. Cô Ân Giao, mong cô giơ cao đánh khẽ, đây chỉ là hiểu nhầm hả thôi, tôi hứa sau này sẽ không như thế nữa. Ân Giao khoe ra nụ cười ngọt ngào. Chị à, là người với nhau đừng khinh ai hết, hôm nay chỉ là mất việc, nếu cô đụng phải ai đó có quyền thế hơn nhiều, hậu quả sẽ không đơn giản thế đâu. Với lại, người đuổi việc chị không phải là tôi. Thế Ân Giao không có ý định giúp mình, gương mặt của cô ta đầy tuyệt vọng, đi thu dọn đồ đạc và rời đi. Trước khi đi ra khỏi cửa, Tú Lệ lại nói một câu. Số tiền lương còn lại sẽ chuyển đến tài khoản của cô. Cô không cần đến đây nữa đâu. Nên nhớ, có đi xin việc thì đừng đến thương hiệu của tôi. Sẽ không có ai nhận một người không tôn trọng khách hàng như cô. Xem như đây là bài học đáng nhớ. Sau này có làm gì đều để mắt cao hơn đầu, tùy ý đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Mọi chuyện coi như đã giải quyết xong. Vừa lúc đó, quản lý cũng được gọi về. Bị Tú Lệ bắt viết bản kiểm điểm khi trong giờ làm việc lại lơ là, tái phạm lần nữa sẽ như cô nhân viên kia. Ân Giao thì chị gái lúc xử lý việc này rất ngầu, cô cũng mong có ngày mình sẽ được như vậy. Cứ mãi sống dưới sự bao bọc của gia đình, cô sẽ không bao giờ trưởng thành được. Vì chuyện này mà tốn không ít thời gian, cô quyết định không đi mua sắm nữa. Cô Nam Thành rời khỏi trung tâm thương mại. Trời dần ngả về chiều, còn khá sớm nên cô bảo anh đưa mình đi dạo chợ đêm. Chỉ là hứng thú nhất thời, cô chỉ muốn khám phá một chút vì trước giờ ít khi được đi. Nam Thành nghe theo lời đề nghị của cô, đỗ xe vào bãi rồi đi bộ vào trong. Anh đi sát sau lưng của cô, vì còn sớm nên nơi này chưa náo nhiệt lắm. Ân Dao ghé vào một gian hàng móc khóa, cầm lên móc khóa hình khủng long màu hồng, cười thích thú. Phần này thật đáng yêu, cô muốn mua một cái. Nam Thành, anh thích kiểu nào, tôi mua tặng anh. Cô chủ nhỏ, không cần nghĩ đến tôi. Đã bảo không được gọi thế nữa, ở đây đâu có ai biết chúng ta. Nam Thành, hay là anh lấy con khủng long màu đen này nhé, giống anh làm đấy. Anh nhận lấy nó, ngắm nghía một hồi rồi nở nụ cười. Ân Dao, cảm ơn. Không cần khách sáo. Sau khi tính tiền, hai người lại đi dạo vào sâu bên trong chợ đêm. Có đầy đủ các mặt hàng khiến cô thích thú. Ngó bên này, ngó bên kia không biết chán. Nam Thành chủ động mua cho cô một con gấu bông màu vàng hạt, để cô ôm trong lòng đi dạo khắp chợ đêm. Đi một hồi thì đói bụng, cô chỉ vào một chỗ bán đồ ăn. Nam Thành, chúng ta đến đó ngồi đi. Chờ đợi anh kịp phản ứng, cô đã nhanh chân ngồi xuống ghế, nhìn menu mà chủ quán mới đưa đến, có một loạt các món ăn vặt. Anh ngồi phía đối diện cô, khẽ nhắc nhở. Ân Dao, ăn những thứ này sẽ khó tiêu đấy. Cô lắc đầu. Không sao, tôi chỉ ăn một ít thôi. Đã lâu rồi tôi chưa ăn bánh tráng trộn, thật nhớ mùi vị của nó. Nam Thành không nỡ ngăn cản cô. Cô không thích những nơi quá sang trọng. Những lúc đơn giản như thế này lại khiến cô vui vẻ thật nhiều. Anh muốn ngăn cản, nhưng như thế sẽ làm mất đi nét rạng rỡ trên gương mặt của cô, nên đành thuận theo. Mười món ăn phải nhanh chóng nửa đem ra, mắt của Ân Dao sáng rỡ lên, hào hứng xếp một miếng xúc xích bỏ vào miệng. Cô chỉ lên bàn nói với Nam Thành. Anh cũng ăn đi, nếu không thích thì gọi món khác. Tôi không kén chọn, ăn những thứ này là được rồi. Anh âm thầm thở dài, không còn nhận ra vẻ mặt buồn bã khi trưa nữa. Tại tâm tư của cô đơn thuần, vẫn giống hệt một đứa trẻ. Cô thích một người, dù người đó như thế nào vẫn thích. Cũng giống như anh, cô chấp về một người không bao giờ thuộc về mình. Ân Dao ăn đến no cả bụng, uống một ly trà dâu nữa thì sảng khoái vô cùng. Nam Thành, chúng ta về thôi. Anh rút ví tính tiền rồi đứng lên, cùng cô đi ra khỏi chợ đêm, lên xe và về nhà. Xe vừa chạy vào trong sân, đã thấy xe của Trương Minh. Hôm nay anh ấy về sớm hơn mọi người thì phải. Anh ấy vừa bước xuống xe, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Khi Nam Thành mở cửa cho cô, vừa ra ngoài, lại nghe được giọng nói như đang kiểm chế sự giận dữ của anh trai. Rốt cuộc em có lương tâm hay không? Giải vỏ tôi như thế còn chưa đủ sao? Trương Minh im lặng một hồi, hình như đang nghe người kia nói chuyện. Là sau anh ấy cười khổ, đập mạnh điện thoại xuống đất, khiến nó vỡ tan tành. Ân Dao sợ bán cả mình, cô chưa bao giờ thấy anh trai tức giận như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ấp úng lên tiếng hỏi. Anh! Trương Minh xoay người lại, ý giận trên mặt chưa tan. Em đi đâu về thế? Em đi dạo một chút, anh đừng tức giận như thế, sẽ không tốt. Ừ, vào nhà đi, buổi tối đừng gọi anh xuống ăn cơm, không có tâm trạng. Nói rồi, Trương Minh đi thẳng vào nhà. Cô ngơ ngác nhìn Nam Thành, anh nhún vai tỏ vẻ không biết gì. Hai người cũng đi vào trong, anh xuống bếp nói gì đó với chú tám quản gia, còn cô về phòng tắm một lát. Ân Dao thả con gấu bông màu vàng trên tủ đầu giường, lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Vừa rồi ăn hơi nhiều nên bụng cô hơi khó chịu, chắc như lời của Nam Thành nói, khó tiêu đây mà. Tắm xong, cô ra ngoài lấy máy sấy trong khô tóc rồi mang tất vào, kẻo lát nữa là bị Nam Thành nhắc nhở. Xong hết mọi thứ, cô nằm sấp trên giường nghỉ điện thoại. Đột nhiên sẩm một tiếng, cánh cửa bị đóng mạnh như sắp rơ ra, khiến cô giật bắn mình. Hình như âm thanh đó truyền đến từ phòng của Trương Minh. Cô vội xuống giường, mở cửa ra xem có chuyện gì. Loa thoáng nghe được giọng nói của anh trai dưới cầu thang. Linh ý, tốt nhất em nên biết hiện tại em là bạn gái của ai. Đợi yên ở đó, tôi sẽ đi nói chuyện với em. Trương Minh có hai cái điện thoại, vừa nãy đập một cái, chắc chắn bây giờ lấy cái còn lại để gọi. Ân Dao vừa xuống nhà thì chiếc xe hơi màu đen của anh trai lao thẳng ra khỏi cổng. Cô nhíu mày nhìn theo, lo lắng cho anh trai đã gặp phải chuyện gì đó. Khi nãy cô nghe được anh ấy nói người trong điện thoại là Linh Ý, còn cái gì mà bạn gái. Linh Ý là cô gái lúc chiều gặp ở cửa hàng thời trang, là bạn gái của anh trai sao? Nam Thành từ sau lưng cô khửng hát nhìn ra ngoài cổng. Anh Minh hình như rất giận dữ. Anh có biết anh tôi đi đâu không? Tôi không biết, sao đến giờ cơm rồi. Là nữa tôi sẽ gọi. Ông bà chủ bảo rằng hôm nay về trễ nên không cần phải đợi. Tôi biết rồi. Trường Minh phóng xe nhanh trên đường lớn, gấp gáp chạy đến bệnh viện. Vừa vào đến phòng bệnh, nhìn thấy Quỳ Chiết cười cười nói với Linh Ý. Anh ấy đi vào trong, nhếch môi cười. Đến thăm bệnh mà có thể nói chuyện lâu như vậy. Linh Ý cười ngọt ngào, hướng về phía Trường Minh mà nói. Không phải nhà em với nhà anh Quỳ Chiết hợp tác làm ăn với nhau sao? Bố mẹ bảo em nên hỏi thăm anh ấy nhiều một chút. Có thế thôi mà anh đã làm ầm lên rồi. Trường Minh nhíu mày nhìn về phía bạn thân của mình. Vậy không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, tôi đưa cô ấy đi trước. Quỳ Chiết gật đầu. Sau khi hai người họ đi khỏi, khóe môi dâng lên nụ cười đắc ý. Trường Minh kéo Linh Ý ra xe, ấn cô ấy vào ghế lái phụ. Anh ấy không đóng cửa lại, cứ thế đứng chán ở bên ngoài, thản nhiên nói. Chúng ta kết hôn được hay không? Anh không thể chờ nổi nữa rồi. Linh Ý sửng sốt một phen, cô ấy vội nói. Em còn để tang bản hội, chúng ta không thể kết hôn nhanh như vậy được. Là do để tang hay là do em không yêu anh? Có phải em để tâm đến Quỳ Chiết hay không? Anh nói gì thế? Không phải chúng ta đang quen nhau sao? Em yêu anh mà, anh không nhận ra ư? Trường Minh phỉ cười, nhưng nụ cười đó của anh ấy không có chút nào vui vẻ. Yêu là do tình yêu của anh dành cho em quá lớn nên anh không cảm nhận được tình yêu của em, hay là em không hề yêu anh? Trong lòng Linh Ý chợt bơ đan, cô ấy nắm lấy tay của Trương Minh. Anh đừng nói như thế nữa, em thật sự yêu anh mà. Minh, em vẫn chưa ăn tối, anh đưa em đi ăn được không? Nói rồi cô ấy dưới người lên, hôn nhẹ lên môi của Trương Minh. Anh ấy thở dài bất lực. Được, em muốn ăn gì? Đưa em đi ăn đồ Pháp nhé. Ừ, sau này em đừng tìm cách xẻ vỏ anh nữa. Tuy nhà em và nhà cậu ấy có hợp tác, nhưng anh không thích em tiếp xúc nhiều với cậu ấy. Không phải hai người là bạn thân sao? Trường Minh trầm giọng. Vì là bạn thân nên anh mới nói như vậy. Đi thôi, anh đưa em đi ăn. Sau khi đi ăn tối về, Trường Minh vừa vào nhà đã thấy hai cô em gái ngồi ở phòng khách xem tivi, vừa ăn hoa quả vừa cười thích thú. Anh ấy đi lại phòng ngồi xuống, vừa lấy một miếng táo bỏ vào miệng, liền bị Tú Lệ nói. Con nhỏ đó lại dở trứng nữa à? Em đã nói với anh rồi, cô ấy không thích anh đâu. Trường Minh chửng mắt. Cô ấy là bạn gái của anh, em không được nói như thế. Sau này có thể gọi một tiếng chị dâu đấy. Tú Lệ cười nhạt. Nếu đã như vậy thì anh bảo cô ấy tránh xa tên Quỳ Chiết một chút. Cứ lấy lý do là hai nhà có quan hệ hợp tác, tiếp xúc với anh ta không biết ngượng. Đủ rồi, không cần em xen vào chuyện của anh. Trường Minh giận dữ bỏ lên lầu. Tú Lệ hử một cái nhẹ, khuyên nhủ thế nào cũng không được. Ân Giao chảo chảo cánh tay của chị gái. Linh Y đó là thế nào vậy chị? Là bạn gái của anh Minh sao? Ừ, là bạn gái. Nhưng suốt ngày mặt mày tươi cười với Quỳ Chiết, chị cứ tưởng nó bắt cá hai tay cơ. Sao lại như thế? Chị cũng không biết nữa. Chị không đào sâu chuyện tình cảm của hai người họ. Giao, tuần tới đi tiểu với chị nhé. Em là nhà thiết kế của công ty, cũng nên có mặt. Cô khẽ gật đầu, lại cho một miếng lê vào miệng, tiếp tục xem tivi với Tú Lệ. Nhưng cô không còn tập trung vào nó nữa, tủi mắt hướng về phía tivi, như lại đang suy nghĩ về mối quan hệ của Trương Minh với Linh Ý, còn có Quỳ Chiết nữa. Giữa bọn họ có gì đó rắc rối sao? Sơn nhanh đã đến bữa tiệc của công ty Tú Lệ tổ chức. Khi Ân Giao đến thì mọi người cũng đã có mặt khá đầy đủ. Cô mặc một chiếc váy màu trắng dài qua gối, trên mang giày cao gót màu đen, bước vào trong bữa tiệc. Sau lưng của cô là Nam Thành, cả người anh mặc quần áo màu đen, khiến gương mặt điển trai và dáng người cao lớn ấy trở nên nghiêm nghị hơn nhiều. Hai người đi thẳng đến chỗ Tú Lệ. Ở Giao đứng bên cạnh của chị gái, cô chị ấy trò chuyện với mấy đối tác làm ăn. Trong những người đó có Quỳ Chiết, anh ấy đã xuất viện nên cũng được mời tới. Ân Giao thấy anh vẫn tuấn tú như vậy, diện băng trắng treo trên cổ đối với cánh tay cũng không làm mất đi khí chất của anh. Cô nhất thời si mê, cũng may là nhờ Tú Lệ nhắc nhở, cô mới khôi phục vẻ điềm tĩnh của mình. anh ấy lại gần. Tú Lệ nâng ly rượu, Kính Quân chiết một ly. Ân Giao cũng lịch sự nâng ly nước ép hoa quả của mình lên. Tửu lượng của cô không tốt nên ít khi uống rượu. Nhìn cánh tay của anh ấy, cô quan tâm hỏi: sức khỏe của anh đã đỡ nhiều chưa? Quân chiết mỉm cười với cô, nụ cười của anh ấy thật ấm áp. Đã đỡ rồi, cảm ơn em đã quan tâm. Vâng, không có gì hả? Anh ấy đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc đi về hướng nhà vệ sinh. Ánh mắt lộ ra tia vui mừng, sau đó biến mất, nói với hai chị em Tú Lệ: em về nhà vệ sinh một lát. Bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường. Nam Thành thấy cô mang giày cao gót đứng lâu như vậy thì lo lắng hỏi nhỏ: có đau chân không? Gò chân có hơi tê một chút nhưng cô vẫn chịu được. Tôi không sao, tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát. Được, nhớ cẩn thận. Si, chỉ là đi vệ sinh thôi mà, tôi cũng không phải con nít mới lên ba. Ân Giao phỉ cười rồi nâng bước chân đi về hướng nhà vệ sinh. Vừa mới đến ngay cửa nhà vệ sinh nữ, cô đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó khá kỳ lạ, giống như ai đó đang thở gấp. Cô bất chợt khựng hồi lại, vì nơi này không còn ai ngoài cô nên âm thanh phát ra từ phòng vệ sinh đã được khóa kín kia trở nên rõ ràng. Đừng anh, người ta sẽ thấy. Giọng nói khá quen thuộc, tuy có phần mềm yếu nhưng cô nhận ra chất giọng trong trẻo của Liên Ý. Ân Giao nhíu chặt mày, nhìn chăm chăm vào cánh cửa, tự hỏi cô ấy đã bị làm sao. Liên Ý, không phải em yêu anh sao? Mau chia tay với cậu ấy đi, sớm trở về bên anh một chút. Vẫn chưa được, bố mẹ của em vẫn chưa đồng ý. Hợp đồng đó quan trọng đến thế sao? Ừ. Kể theo sau đó là tiếng hôn đầy ướt át, mặt mày Ân Giao tái hẳn đi. Giọng nói vừa rồi là của Quân Chiết, giọng nói ấy quen thuộc với cô như vậy, nghe một tiếng liền nhận ra. Bên trong buồng vệ sinh đóng kín, không biết hai người họ đã làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Cô hốt hoảng xoay người rời đi, tiếng giày cao gót đột nhiên vang lên, khiến hai người bên trong dừng lại động tác. Linh Ý sợ hãi hỏi: Anh có nghe gì không? Quân Chiết mặt phủi vào bờ vai của cô ấy, không quan tâm. Kệ họ đi, tối nay không có Trương Minh, chúng ta không cần sợ. Nhưng lỡ như họ có nghe được cũng không dám vào đâu. Linh Ý à, anh nhớ em quá, mỗi tội tay còn đang bị thương, không thể yêu chiều em được. Sao mà cô ấy ửng đỏ, chiếc dây áo đã sớm tuột khỏi vai. Anh không làm gì được, nhưng em thì được nha. Tiểu tan mình đi nhé. Quần Chiếc khẽ cười, cắn nhẹ lên bờ vai của cô ấy mà nói: được, chiều theo ý của em. Ân Giao thất thần ngồi trên ghế tựa, những khách đi qua đi lại trò chuyện rôm rả mà cảm thấy phiền lòng. Ánh mắt của cô hướng về phía lối đi vào nhà vệ sinh chờ đợi. Rốt cuộc cô thấy Quân Chiết đi ra, nụ cười anh rạng rỡ nhanh chóng hòa nhập và đám đông tiếp chuyện. Không lâu sau đó thì Linh Y xuất hiện, nên e thẹn trên gương mặt chưa ta đi, cô âm thầm siết chặt tay. Cô ấy là bạn gái của Trương Minh, nhưng không ngờ lại có những hành động như vậy. Vì hết cả mỗi tâm tư lúc nào cũng nghĩ về bạn gái của anh trai. Chuyện này cô nhất định phải nói cho anh ấy biết. Và thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!